Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tính toán sai lầm. Điếc không sợ súng, phát hiện một ít võ trang nhân viên hướng về chính mình vây quanh lại đây. Diệp Thiên Hồ cười lạnh một tiếng nhưng không có làm sao lưu ý. Những người này chỉ nhìn thấy hắn bị tượng Phật công kích. Nhưng chưa hề nghĩ tới, ở tượng Phật trong mắt, bọn họ cũng tương tự là con mồi. Không có chờ áp sát quá gần, những người này liền quả đoán lựa chọn nổ súng. Thế nhưng sớm đã có đề phòng, Diệp Thiên Hồ lập tức liền chạy đến bọn họ là tầm mắt góc chết. Diệp Thiên Hồ tránh né tăng cường niềm tin của bọn họ. Lập tức liền có mấy người đuổi tới. Nhưng là vẫn không có đợi được bọn họ tìm tới Diệp Thiên Hồ. Giữa bầu trời một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp đem một cái xui xẻo ra hỏa đập nát. Sau đó một cái tay khác quét ngang mà qua. Hai tên lính bị dễ dàng quét bay ra ngoài. Lùi về sau, áp sát quá gần. Một người lính lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn của chính mình. Thế nhưng rất nhanh hắn liền bị một viên đạn xuyên thủng đầu. Diệp Thiên Hồ thừa dịp những binh sĩ này bị tượng Phật truy sát thời điểm lập tức nhân cơ hội đi ra. Phát động tấn công, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ý thức được, này tượng Phật kỳ thực cũng không có quá mức cao thâm trí tuệ. Chỉ vì lẽ đó vừa vẫn truy sát Diệp Thiên Hồ cũng có điều là Diệp Thiên Hồ khá là dễ thấy thôi. Khi hắn phát hiện mình dưới chân những binh sĩ này thời điểm, lập tức liền quên Diệp Thiên Hồ ngược lại truy sát những này đáng thương binh lính. Mặc dù Diệp Thiên Hồ vẫn bị hắn đuổi giết, đồng thời còn hủy diệt rồi hắn hai cái cánh tay. Thế nhưng ở tượng Phật trong mắt, Diệp Thiên Hồ giá trị cùng những binh sĩ này vẫn như cũ là tương đồng. Cũng phải cần hủy diệt đồ vật mà thôi. Lại đây truy sát Diệp Thiên Hồ binh lính trong nháy mắt lại có một nửa người chết ở tượng Phật. Trong tay, bọn họ hy sinh thành quả chính là đánh nát tượng Phật hai tấm mặt. Đương nhiên điểm này đối với tượng Phật sức chiến đấu cũng không có ảnh hưởng gì. Nên kết thúc, trong lòng tự nói một câu, Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra hai khối C4. Đơn giản xử lý sau, Diệp Thiên Hồ thừa dịp tượng Phật không có chú ý tới hắn tới lặng lẽ đến tượng Phật dưới chân. Sau đó nhanh chóng đem một khối C4 dính ở tượng Phật trên bắp chân. Sau đó giở lại trò cũ đặt thật khác một khối C4. Cấp tốc lùi về sau kéo dài khoảng cách. Diệp Thiên Hồ khởi động làm nổ trang bị. Trong nháy mắt ở tượng Phật hai chân trên phát sinh kịch liệt nổ tung. Hai khối C4 uy lực dễ như ăn cháo phá hủy tượng Phật toàn bộ chân nhỏ. Sau đó liền nhìn thấy cái này tượng Phật như là một cái uống say người như thế giấy ruộng té lăn. Trên đất, thời khắc này tượng Phật tựa hồ trở nên lạc kỳ yếu đuối. Tượng Phật biểu hiện theo hắn giấy ruộng xuất hiện vô số dữ tợn mà vết rách to lớn. Khi hắn rốt cục ngã trên mặt đất sau ầm ầm xuất thành mảnh vỡ. Diệp Thiên Hồ đứng ở trước kia tượng Phật ngồi vị trí. Ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện đứng ở hai tầng Lara. Đối đầu Diệp Thiên Hồ tầm mắt, Lara dùng súng lục ra hiệu một hồi phía dưới. Diệp Thiên Hồ hiểu ý gật gật đầu, sau đó lấy ra hắn này thanh súng trường ngắm bắn, nửa ngồi nửa quỳ dưới, nhắm vào những binh sĩ kia lần thứ hai bắt đầu hắn giết chóc. Diệp Thiên Hồ nổ súng tốc độ quá nhanh. Ở hắn bắt đầu công kích sau khi hầu như đều không nghe được tiếng súng dừng lại. Rõ ràng chỉ là một cái súng ngắm. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ mạnh mẽ dùng nó áp chế một đám người. Bí mật, binh sĩ quan chỉ huy trốn ở một tảng đá mặt sau liều mạng mà nhắc nhở hắn binh lính. Mà bên cạnh hắn Manfred trên mặt đã cực kỳ âm trầm. Hắn không thể nào hiểu được. Tại sao một người liền có thể cho bọn họ tạo thành nhiều như vậy phiền phức? Vừa bắt đầu bọn họ tiết tấu liền nắm giữ ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Đến hiện tại vẫn như cũ bị hắn đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. tựa hồ hắn đã sớm hiểu rõ tất cả. Manfred không nhìn thấy, ngay ở hắn phía trên cách đó không xa địa phương, Lara cây súng lục thả lại trên đùi vỏ súng, lui về phía sau vài bước, sau đó bỗng nhiên gia tốc lao ra, cuối cùng vững vàng mà rơi vào vẫn còn đang trong đại sảnh mức độ lớn đong đưa cái kia gỗ thô tiến. Lên, cẩn thận thì hơn diện, nổ súng, người da đen kia quan chỉ huy bỗng nhiên phát hiện gỗ thô trên Lara. Trong miệng lớn tiếng cảnh báo đồng thời đứng dậy giơ súng nhắm ngay Lara. Nhưng mà, quá mức kích động đến hắn quên rồi một điểm. Động tác của hắn phạm vi quá to lớn, cho tới bộ phận tứ chi đã rời đi tảng đá che chắn. Quan chỉ huy thậm chí đều chưa kịp đánh ra phát súng đầu tiên. Chỉ là nghe được một tiếng nổ ầm ầm. Sau đó trên cánh tay truyền đến một trận lực lượng khổng lồ lôi kéo hắn chếch trượt ra đi. Thời gian lúc này ở trong mắt hắn trở nên cực kỳ chậm chậm. Hắn sững sờ nhìn mình bay ra ngoài cánh tay phải, còn có cái kia ở giữa không trung phun máu tươi. Không biết làm sao, trống rỗng trong não bỗng nhiên xuất hiện một cái rất buồn cười ý nghĩ. Thương nặng như vậy phòng chừng là chết chắc rồi đi. Cái kia thật đau lắm a. Trên thực tế hắn cũng không có cảm nhận được quá lâu đau đớn, bởi vì sau khi hạ xuống hắn liền ngất đi. Hắn toàn bộ cánh tay phải từ vai bắt đầu đã không thấy bóng dáng. Chờ đợi hắn chỉ còn dư lại chảy hết máu mà chết. Hơn nữa cái tốc độ này sẽ rất nhanh. Thủ hạ đắc lực tướng tài tử vong không chút nào xúc động Manfred, thậm chí đều không có để hắn nhìn nhiều, bởi vì sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở Lara trên người. Đang nhìn đến Lara bóng người trong nháy mắt hắn liền đoán được ý đồ của đối phương. Hai người tầm mắt ở trong không khí va chạm trong nháy mắt. Phảng phất toàn bộ trong không khí đều tràn ngập một loại gọi là cừu hận mùi vị. Hai người hầu như là ở đồng thời bạt thương, sau đó gần như điên cuồng kéo cò súng. Vang vọng gỗ thô mang theo Lara rời đi Manfred tầm mắt. Manfred cau mày lau đi chính mình bụng dưới, nhìn dính ấm áp dòng máu ngón tay. Manfred lạnh lùng nở nụ cười, sau đó tựa hồ điên rồi như thế rời đi bên người nham thạch yểm hộ. Lara, ta liền ở ngay đây, đến vì là cha của ngươi báo thù đi. Manfred vẫn như cũ là lý trí, hắn từ lâu ý thức được Diệp Thiên Hồ căn bản là sẽ không đối với mình nổ súng. Tên kia rõ ràng là muốn đem mình để cho Lara. Hiện thực cũng chứng minh hắn suy đoán rất chính xác. Nhìn thấy Manfred đi ra, Diệp Thiên Hồ liền đối với hắn nhắm vào ý tứ đều không có. Chỉ là bĩu môi, đây là muốn tái hiện điện ảnh phần cuối lúc trận chiến đó tiết tấu sao? Lara nhảy xuống gỗ thô, hai tay nắm súng nhắm ngay Manfred. Làm sao, ngươi muốn đầu hàng sao? Manfred khẽ cười một tiếng, giơ súng hướng đi Lara, mang theo mà thôi nụ cười nói rằng, khi biết được phụ thân ngươi phản bội thời điểm, hắn khổ sở cầu xin, lại như là một đứa bé như thế. Thực sự là đáng tiếc, ngươi thấy hắn cái kia phó đáng thương dáng dấp. Lara không nói một lời, chỉ có trên mặt càng ngày càng băng hàn, làm hai bên súng lục đều sắp yếu điểm ở thân thể đối phương thời điểm. Manfred bỗng nhiên cười gằn thả tay xuống thương, nói, để súng xuống, nhưng mà, để Diệp Thiên Hồ trợn mắt ngoác mồm chính là, Lara trực tiếp kéo cò súng. Manfred biểu cảm trên gương mặt triệt để đọng lại, trong mắt mang theo khó có thể tin vẻ mặt cụt hứng ngã xuống. Diệp Thiên Hồ thật muốn hỏi một chút Lara, ngươi làm sao không dựa theo kịch bản đến a? Nói cẩn thận một hồi kinh điển gần người đánh lộn đây. Đột nhiên cảm giác thấy, một đời cơ quan toán tận Manfred chết tốt lắm uất ức a. Mặc kệ như thế nào, Manfred rốt cục chết rồi. Có điều Lara sắc mặt vẫn như cũ không thế nào đẹp đẽ. Tựa hồ Manfred cuối cùng những câu nói kia vẫn như cũ đối với nàng sản sinh rất nguy ảnh hưởng. Lara, Manfred trên người có một khối đồng hồ quả quýt. Lấy đi nó. Lara nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng mà vẫn là ở Manfred trên thi thể tìm tới khối này đồng hồ quả quýt. Trực tiếp trang ở ba lô sau lưng bên trong bước nhanh đi tới Diệp Thiên Hồ bên người. Diệp Thiên Hồ từ bỏ tiếp tục áp chế những binh sĩ kia. Manfred tử vong đã triệt để tan rã rồi bọn họ tiếp tục chiến đấu niềm tin. Lara tầm mắt ở Diệp Thiên Hồ súng ngắm trên dừng lại một hồi. Sau đó nói với Diệp Thiên Hồ, hy vọng ngươi còn có rời đi phương pháp. Đó là tự nhiên, Diệp Thiên Hồ nói, từ hệ thống trong không gian lấy ra cái kia điều khiển từ xa. Nhẹ nhàng click ở một cái trong đó nút bấm trên. Theo cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lara kinh ngạc nhìn thấy lăng mộ ánh sáng mặt bên một mặt vách đá bị nổ ra một cái không lớn không. Nhỏ cửa động, nối thẳng đến ngoại giới. Đây chính là trải qua tinh vi tính toán. Quy lực nổ tung vừa vặn có thể mở ra một cái có thể rung rời đi chỗ hổng. Mà sẽ không hư hao đến lăng mộ ánh sáng chủ thể kết cấu. Diệp Thiên Hồ có chút đắc ý hướng về Lara giới thiệu. Nhưng mà lời nói của hắn vừa nói xong. Cách đó không xa một tảng đá khổng lồ bỗng nhiên từ lăng mộ ánh sáng đỉnh chóp đập xuống. Mang theo một mảnh bụi mù. Vậy thì như là một tai nạn bắt đầu tín hiệu như thế. Toàn bộ lăng mộ ánh sáng tựa hồ cũng đang lay động. Vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá dồn dập đập xuống. Tảng đá va chạm âm thanh vang vọng bên tai, mắt thấy toàn bộ lăng mộ ánh sáng đã không gánh nổi. Diệp Thiên Hồ nụ cười cứng ở trên mặt, đối mặt Lara phẫn hận tầm mắt, ngượng ngùng nói rằng, ta nghĩ đây chỉ là một sai lầm nho nhỏ. Phí lời cái gì, đi nhanh lên, lúc này nhưng có phải là phí lời thời điểm. Diệp Thiên Hồ cùng Lara lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía bị mở ra chỗ hổng. Hòn đá không ngừng mà ở bên cạnh hai người đập xuống. Này đã không còn là cách màn hình điện ảnh, mà là chân chính phát sinh ở bên cạnh chính mình. Hơi không chú ý sẽ thật sự không liều mạng mà. Trải qua một đường mạo hiểm, hai người rốt cục tiếp cận lối ra. Mở miệng, liền ở tại bọn hắn tức đem lúc rời đi. Phía sau truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ vang. Lara bỗng nhiên quay đầu lại, thình lình nhìn thấy toàn bộ lăng mộ ánh sáng rốt cục triệt để sụp xuống. Đi, cự cách lối ra còn có mấy mét khoảng cách, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ôm lấy Lara eo sau đó nhảy hướng về lối ra. Tinh thần lực lượng toàn lực phát động thúc đẩy hai người trên không trung bay tới đằng trước. Cuối cùng hầu như ở mảy may trong lúc đó lao ra lăng mộ ánh sáng. Ầm ầm nện ở nát trong đá, một mảnh bụi mù bên trong, Diệp Thiên Hồ cùng Lara ngửa mặt nằm trên đất, Diệp Thiên Hồ trên lưng bị bất cứ lúc nào cắt đến đau đớn. Có điều nhưng thật giống như không cảm giác được đau đớn như thế. Lara cũng không có để ý Diệp Thiên Hồ chăm chú ôm lấy chính mình thân thể. Trái lại na nhúc nhích một chút thân thể để cho mình nằm đến càng thoải mái chút. Hai cái cả người bẩn thỉu người nằm ngửa ở đá vụn cùng bụi mù bên trong. Mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng chỉ là ở tùy ý cười to. Không có rụt rè, không có bận tâm, thật giống là hai người bị bệnh thần kinh như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.